Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quý liễu vô tà, vô cùng dễ chịu, nghiệt xúc, người mơ tưởng tiếp tục đả thương người. Mượn ánh sáng, liễu vô tà thấy rõ tướng mạo hai người, một già một trẻ, bọn hắn mặc đạo bào. Người mở miệng nói chuyện chính là lão đạo sĩ kia, chỉ thấy lão đạo sĩ cầm trong tay phất trần, quét ngang ra ngoài, mỗi một đạo pháp tắc giống như ngân châm, bắn về phía bóng đen trong âm phong. Một bên, đạo sĩ trẻ tuổi hai tay bóp ấn, từng đạo ấn phù huyền ảo bốc lên, rất nhanh khắc họa ra một tấm thần phù. Bóng đen nhìn thấy người sống, phát ra tiếng gào trầm thấp, xông ra khỏi âm phong, hướng hai tên đạo sĩ giết tới. Cho tới giờ khắc này, Liễu Vô Tà lúc này mới thấy rõ hình dáng cụ thể của bóng đen. Rời cương, Liễu Vô Tà suýt nữa thốt ra, không nghĩ tới ở tòa thành trì nhỏ này, thế mà gặp phải rời cương trong truyền thuyết, ngươi biết đây là vật gì? Liễu Vô Tà vừa rồi tuy không nói thẳng ra, nhưng miệng giật giật, Nóng Nhĩ Mạn Lan vẫn phát giác. Hắn gọi rời cương là một loại cương, thông thường cương xưng là cương thi, cao hơn một cấp chính là mao cương, lại hướng lên chính là luyện giáp thi ta nắm giữ, lần nữa tiến hóa chính là âm cương, mà rời cương còn cường đại hơn âm cương, bọn hắn đã có năng lực tự chủ, thậm chí có thể suy xét, bọn hắn lấy tinh khí người sống làm thức ăn, một khi tiến hóa thành thần cương, thực lực lại sẽ biến đổi nghiêng trời lệch đất, thậm chí hư thánh cảnh tầm thường đều không phải là đối thủ của bọn hắn. Những tin tức này, Liễu Vô Tà biết được từ trong Niệm Thần Bảo Điển. Mấy tháng nay, hắn cũng không nhàn rỗi, một mực lĩnh hội Niệm Thần Bảo Điển, tăng cường niệm thần chi lực của mình. Nóng Nhĩ Mạn Lan cái hiểu cái không gật đầu, liên quan tới tin tức về cương, nàng biết không nhiều, nhất là loại rời cương này, cực kỳ hiếm thấy, tôn này rời cương khi còn sống có thực lực ít nhất là chủ thần cảnh. Hai người không phải đối thủ, Nóng Nhĩ Mạn Lan tuy không hiểu niệm thần thuật, nhưng liếc mắt liền có thể nhìn ra, thực lực khi còn sống của tôn rời cương bên ngoài thật không đơn giản. Liễu Vô Tà không nói chuyện, hai mắt nhìn chằm chằm rời cương, nếu có thể thông qua niệm thần bảo điển thu phục tôn rời cương này, vậy chẳng phải tương đương với có thêm một cường giả cấp bậc chủ thần. Đến lúc đó đối mặt chủ thần cảnh tầm thường, cũng có thể giao đấu một hai. Nóng Nhĩ Mạn Lan không thể một mực canh giữ bên cạnh hắn. Trong vòng 3 tháng, nàng liền phải trở về gia tộc, kế tiếp phải nhờ vào chính hắn. Rời cương chịu công kích, phát ra một tiếng giống to, chủ thần chi uy kinh khủng, tạo thành chủ thần vực, triệt tiêu toàn bộ công kích của lão đạo. Lập tức một bàn tay lớn như quạt mo đánh xuống, không gian chung quanh không ngừng sụp đổ. Mau lui lại, lão đạo hét lớn một tiếng, bảo đệ tử một bên nhanh chóng lui lại. Bọn hắn trước đây không lâu nhận được tin tức, nói thành nhỏ xuất hiện một cổ sức mạnh quỷ dị, sư đồ hai người đến xem xét, không ngờ lại gặp phải sinh vật như rời cương. Bọn hắn là người tu đạo, quanh năm giao tiếp cùng loại cương, nhất là loại sinh vật rời cương này, nếu có thể khống chế hắn, có thể học được rất nhiều thứ từ rời cương. Công kích của rời cương đơn giản trực tiếp, không giống những nhân loại khác, rất nhiều chiêu thức chỉ có vẻ ngoài, một trường vô cùng đơn giản, bổ ra lực tản của thiên địa, tạo thành sóng biển ngập trời, cuốn lên đá xanh trên mặt đất, phát ra tiếng rít đinh tai nhức óc, phanh phanh, cơ thể của một già một trẻ không bị khống chế, trực tiếp bị cuốn bay ra ngoài, chấn động đến thất điên bát đảo. Rời cương mượn hắc phong, xuất hiện quỷ dị trước mặt một già một trẻ, rời cương mở rộng miệng, sâu lớn hoạt khí chung quanh, bị hắn hút vào trong miệng, nhanh xuất thủ cứu bọn hắn. Liễu Vô Tà đẩy cửa sổ ra, một cái bắn ra, hướng rời cương lao đi. Nóng Nhĩ Mạn Lan theo sát phía sau, tế ra Hoàng Kim Thần Nguyệt Đao, hung hăng chém về phía rời cương. Gặp công kích, rời cương cũng không lui lại, miệng lớn tiếp tục hút hoạt khí trong trời đất. Hai người bị rời cương đánh bay, hoạt khí trong cơ thể đang giảm bớt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trước sau cũng chỉ nửa hơi, thân thể hai người gầy trở thành da bọc xương, sinh cơ trong cơ thể bị rời cương tước đoạt. Chảm, thần vũ kiếm trong tay Liễu Vô Tà ầm vang chém xuống, buộc rời cương lui lại. Nóng Nhĩ Mạn Lan thừa cơ ra tay, ngăn cản rời cương, để tránh hắn tổn thương tới Liễu Vô Tà. Các ngươi không sao chứ? Liễu Vô Tà đi tới trước mặt một già một trẻ kia, ngồi xổm xuống hỏi, sinh cơ trong cơ thể của chúng ta bị rời cương hút đi, rất khó sống sót, đây là trấn cương châu, bằng vào hạt châu này có thể hạn chế tốc độ của rời cương, tuyệt đối không thể để cho tôn rời cương này tiếp tục tổn thương người sống khác. Lão đạo nói chuyện thở không ra hơi, từ chữ vật giới chỉ móc ra một hạt châu đen như mực. Châu này được chế tác bằng vật liệu đặc biệt, có thể trấn áp cương loại sinh vật, bao gồm rời cương. Nhìn khuôn mặt hai người không ngừng khô cạn, Liễu Vô Tà bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thu hồi trấn cương châu, cấp tốc lao vào chiến trường. Người áp chế tiến công của rời cương, không thể để hắn chạy, ta muốn luyện hóa hắn. Liễu Vô Tà vội vàng nói với Nóng Nhĩ Mạn Lan, rời cương có thực lực cực kỳ khủng bố, còn mạnh hơn cả Nóng Nhĩ Mạn Lan, dạng rời cương này trăm năm khó gặp, tất nhiên gặp, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, ta không áp chế được bao lâu. lực phòng ngự của tôn rời cương này quá mạnh, công kích của ta căn bản không làm tổn thương được hắn. Nóng Nhĩ Mạn Lan nói thật, cương loại sinh vật lợi hại nhất chính là phòng ngự của bọn hắn. Đao kiếm khó làm bị thương, luyện giáp thi của Liễu Vô Tà chính là như vậy, thần binh lợi khí thông thường căn bản không xé mở được tầng phòng ngự của bọn hắn. Liễu Vô Tà chân đạp tiêu giao bộ, thử tới gần rời cương, đem niệm thần chi lực rót vào cơ thể hắn, như vậy có thể điều khiển rời cương bằng niệm thần bảo điển. Vừa tới gần rời cương hơn 10 bước, liền bị chủ thần chi lực cường hoành hất bay, đừng nói thu phục hắn, ngay cả tư cách tới gần cũng không có, chấn cương châu cần phải tới gần mới có thể kích phát. Cách xa như vậy, căn bản không có cách nào ném chấn cương châu ra, lão đạo vừa rồi đã thử lợi dụng chấn cương châu, kết quả trực tiếp bị rời cương hất bay ra ngoài, không có cơ hội thi triển. Nóng Nhĩ Mạn Lan quanh thân vờn quanh một tầng quang huy kinh khủng. Đây là phương thức tu luyện đặc biệt của gia tộc Nóng Nhĩ Mạn. Sóng nhiệt cường hoành, khiến đất trời bốn phía không ngừng thiêu đốt, thanh phong dẫn lôi quyết, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, vô tận thánh lôi chi lực từ trên trời giáng xuống, bất luận loại cương nào, bọn hắn đều e ngại lôi điện, rời cương cũng không ngoại lệ. Lôi điện chi lực đáng sợ tạo thành lôi chi thần vực, giam rời cương ở trong đó, rời cương tả xung hữu đột, khi chạm đến thánh lôi chi lực, toàn thân liền bốc lên một tầng khói đen, đau đến rời cương không ngừng gầm thét. Thừa dịp rời cương bị khống chế, Nóng Nhĩ Mạn Lan tiến quân thần tốc, hoàng kim thần nguyệt đao trong tay cấp tốc bay ra, hóa thành một lồng giam thần nguyệt, giam thân thể rời cương ở trong đó. Người nhanh nghĩ cách giết hắn, ta nhiều nhất vây khốn hắn nửa chén trà. Nóng Nhĩ Mạn Lan quát lớn, thời gian đủ. Liễu Vô Tà một cái bắn ra, nhẹ nhõm xuyên qua lôi chi thần cảnh, đến trước mặt rời cương, chấn cương châu, hắn không dám trực tiếp thi triển niệm thần thuật, mà lợi dụng chấn cương châu để trấn áp hắn, một khi điều khiển niệm thần thuật không tốt, dễ dàng bị rời cương phản phệ. Đệ lục nguyên thần dục dịch, niệm thần chi lực kinh khủng tạo thành hồng thủy gào thét, muốn xông ra khỏi hồn hải của Liễu Vô Tà, chấn cương châu cấp tốc lướt đi, rơi vào đỉnh đầu rời cương, nhất thời, một đạo quang hoa kinh khủng rơi xuống, định trụ thân thể rời cương. Rời cương vừa rồi còn đang giãy giụa, sau khi bị chấn cương châu áp chế, chỉ có thể phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Cho tới giờ khắc này, Liễu Vô Tà lúc này mới thấy rõ bộ dáng rời cương. Tướng mạo cực kỳ khủng bố, chiều cao không giống âm cương, nhưng toàn thân hắn mọc đầy cương vảy. Đây là dấu hiệu đặc hữu của rời cương, chỉ khi mọc ra cương vảy mới có thể xưng là rời cương. Công kích của Nóng Nhĩ Mạn Lan toàn bộ bị cương vảy ngăn cản, rất khó gây tổn thương cho rời cương. Sau khi khống chế rời cương, Liễu Vô Tà dựa theo phương pháp tu luyện trong niệm thần bảo điển, khoanh chân ngồi xuống, từng đợt chú ngữ cổ quái từ trong miệng hắn bay ra, những chú ngữ này giống như nhuyễn trùng chui vào cơ thể rời cương. Ngay sau đó, số lớn niệm thần chi lực hóa thành một ngân hà, xuyên thấu qua hai mắt rời cương, tiến vào cơ thể rời cương. Chỉ cần nắm trong tay đại não rời cương, liền có thể điều khiển rời cương, về sau chỉ có thể nghe theo hiệu lệnh của mình, chịu ảnh hưởng của niệm thần chi lực. Rời cương không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của Liễu Vô Tà, hoàng kim thần nguyệt đao không ngừng run rẩy. Rời cương tùy thời có thể đánh bay nó. Thời gian trôi qua, tần suất khiêu động của hoàng kim thần nguyệt đao nhanh hơn. Trên trán Nóng Nhĩ Mạn Lan đầy mồ hôi dịn, nàng đã đến cực hạn. Liễu Vô Tà vẫn đang niệm chú ngữ, niệm thần chi lực hùng hậu tràn vào cơ thể rời cương, giống như đá chìm đáy biển. Thế giới trong cơ thể rời cương còn kinh khủng hơn ta nghĩ. Rốt cuộc rời cương này hình thành như thế nào? Theo sự xâm nhập không ngừng, Liễu Vô Tà càng thêm giật mình. Chương 4182, Cự Lộc Thành. Mới đầu, Liễu Vô Tà cho rằng rời cương này bị người khác khống chế, đến đây hấp thu sinh khí của người sống. Khi niệm thần chi lực tiến vào cơ thể rời cương, hắn phát hiện thế giới bên trong cực kỳ to lớn, đã biến hóa ra tiểu vũ trụ, mang ý nghĩa rời cương này hoàn toàn dựa vào tu luyện của chính mình mới đạt tới độ cao như bây giờ. Niệm thần chi lực trong đệ lục nguyên thần đã gần cạn kiệt, vẫn không thể lấp đầy thân thể rời cương, khiến Liễu Vô Tà rất lo lắng. Tốc độ kết ấn của hai tay đột nhiên tăng tốc, Liễu Vô Tà không đoái hoài đến, điều động nhiều thánh lôi chi lực hơn, áp chế rời cương, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, thu phục rời cương chỉ là vấn đề thời gian. Tạch tạch tạch, nửa chén trà nhỏ trôi qua, hoàng kim thần nguyệt đao cấp tốc phân giải, trở về tay Nóng Nhĩ Mạn Lan. Không có hoàng kim thần nguyệt đao áp chế, rời cương bắt đầu giãy giụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của Liễu Vô Tà. Năng lượng của chấn cương châu đang tiêu hao, chẳng mấy chốc sẽ cạn kiệt, ngươi còn cần bao lâu? Rời cương sắp tránh thoát trói buộc, Nóng Nhĩ Mạn Lan lo lắng, một khi rời cương tránh thoát gò bó, Liễu Vô Tà ở gần hắn như vậy, chắc chắn sẽ bị rời cương bắt sống, hút khô sinh khí trong cơ thể hắn. Nhanh, nhanh, Liễu Vô Tà vận chuyển niệm thần bảo điển, niệm thần chi lực trong trời đất giống như thủy triều, đang tụ tập về bên này. Trên đường phố, truyền đến những âm thanh rất nhỏ, một vài người gan lớn, đẩy cửa phòng, nhìn về phía chỗ Liễu Vô Tà, khi thấy rời cương bị Liễu Vô Tà khống chế, ngày càng có nhiều người bước ra khỏi nhà, niệm thần chi lực biến thành tín niệm của một người, Liễu Vô Tà muốn hấp thu từ thiên địa, cực kỳ chậm chạp, nếu những nhân tộc khác nguyện ý chủ động rót tín niệm chi lực vào, có thể giúp Liễu Vô Tà ngưng kết niệm thần chi lực nhanh hơn. Giết hắn, giết hắn, những tu sĩ bước ra đường đi lớn tiếng nói, để Liễu Vô Tà giết Rời Cương. Trong những năm gần đây, Rời Cương đã giết không biết bao nhiêu nhân tộc, những tu sĩ đi ra này, có người mất người nhà, có người mất con cái, bọn hắn bị Rời Cương hút khô sinh khí, có thể nói là hận Rời Cương đến tận xương tủy, cảm xúc phẫn nộ không ngừng lan tràn, còn ẩn chứa số lớn tín ngưỡng chi lực, những tín ngưỡng chi lực này hội tụ thành biển, tạo thành niệm thần chi lực, gia trì vào đệ lục nguyên thần khô kiệt, cấp tốc bộc phát ra một đoàn ánh sáng lộng lẫy, niệm thần chi lực của Liễu Vô Tà thế mà tấn thăng. Dựa theo phương pháp tu luyện trong niệm thần bảo điển, Liễu Vô Tà thử rót niệm thần chi lực vào hồn hải của Rời Cương. Hồn hải Rời Cương đã sinh ra cương vực, bên trong vô cùng trống trải, khi niệm thần chi lực rót vào, Liễu Vô Tà thiết lập liên hệ với Rời Cương, tần suất dãy dụa của Rời Cương đột nhiên yếu bớt, không còn mãnh liệt như vừa rồi, niệm thần chi lực vẫn không ngừng tràn vào, bất luận là hồn hải của Rời Cương hay tứ chi của hắn. Dưới ảnh hưởng của niệm thần chi lực, dần dần bị Liễu Vô Tà trưởng khống, chấn cương châu ầm vang phân giải, hóa thành bột mịn tan biến vào giữa thiên địa. Không có chấn cương châu, thân thể Rời Cương lần nữa khẽ động, móng vuốt sắc bén, đột nhiên chụp vào cổ Liễu Vô Tà. Không tốt, Nóng Nhĩ Mạn Lan kinh hô, cơ thể tiến quân thần tốc, vung Hoàng Kim Thần Nguyệt đao chém xuống cổ Rời Cương, coi như không thể đánh giết Rời Cương, cũng phải tranh thủ cơ hội cho Liễu Vô Tà đào tẩu. Cơ thể Liễu Vô Tà ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích. Đã đến thời khắc mấu chốt, khoảng cách khống chế Rời Cương cương vực chỉ còn kém một bước. Lúc này từ bỏ, tất cả cố gắng sẽ thất bại trong gang tấc. Nóng Nhĩ Mạn Lan cách nhau khá xa, công kích của nàng nước xa không cứu được lửa gần, đợi đến khi nàng đến được giữa khu vực, Rời Cương sớm đã bẻ vụn đầu Liễu Vô Tà. Rời Cương tốc độ nhanh vô cùng, đi trên đường phố, những tu sĩ kia mặt lộ vẻ lo lắng. Liễu Vô Tà nhắm chặt hai mắt, niệm thần chi lực còn đang không ngừng đưa vào, Rời Cương thể nội cương vực đã tiếp cận tràn đầy, ngay khi móng vuốt Rời Cương cách cổ Liễu Vô Tà còn nửa tấc, Liễu Vô Tà bỗng nhiên mở hai mắt ra, định, một tiếng quát chói tai, cơ thể Rời Cương giống như bị người thi triển định thân thuật, đứng im trước mặt Liễu Vô Tà, một giọt mồ hôi lạnh từ trán Liễu Vô Tà trượt xuống. Móng vuốt Rời Cương đã tiếp xúc đến da thịt của hắn, một chút hơi lạnh lan khắp toàn thân Liễu Vô Tà, một trong số những móng tay đã rạch ra cổ của hắn. Thương tổn tới tầng ngoài, chỉ cần tiến thêm một bước nữa liền có thể cắt đứt cổ họng Liễu Vô Tà. Nguy hiểm thật, Liễu Vô Tà thầm nghĩ. Lúc này, Nóng Nhĩ Mạn Lan xuất hiện bên cạnh Liễu Vô Tà, ân ngần hỏi, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Liễu Vô Tà cảm giác hai chân như nhũn ra, lần đầu tiên mượn nhờ niệm thần bảo điển khống chế Rời Cương. Quá trình rất xa lạ, may mắn thời khắc mấu chốt khống chế được, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Được Nóng Nhĩ Mạn Lan nâng đỡ, Liễu Vô Tà khó khăn đứng lên, nhìn Rời Cương không nhúc nhích, Liễu Vô Tà điều khiển đệ lục nguyên thần, rất nhanh cùng Rời Cương thiết lập niệm thần cầu nối. Động, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng phun ra một chữ, cơ thể Rời Cương động, dọa Nóng Nhĩ Mạn Lan lùi về sau một bước, trực tiếp đụng vào ngực Liễu Vô Tà. Mỹ nhân vào lòng, hai ngọn núi cao ngất dán chặt lấy thân thể của hắn, khiến Liễu Vô Tà tâm thần chấn động, nhịn không được ôm lấy nàng. Nóng Nhĩ Mạn Lan khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vội vàng tránh ra khỏi ngực Liễu Vô Tà. Rời Cương đã bị ta khống chế, tạm thời không có nguy hiểm. Liễu Vô Tà lúc này mới mở miệng nói, đa tạ thiếu hiệp đã khống chế được con quái vật này, thành nhỏ chúng ta rốt cuộc được cứu rồi. Vây xem những tu sĩ thành trì nhau nhau tiến lên, có người trực tiếp quỳ xuống dập đầu với Liễu Vô Tà. Con Rời Cương này ở đây bao lâu rồi? Liễu Vô Tà hỏi một lão giả trong số đó. Đã 3 năm rồi, những năm này cũng có một vài tu sĩ đi ngang qua, muốn diệt trừ con quái vật này, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ bị nó giết chết. Lão giả cũng không biết lai lịch Rời Cương, chỉ biết 3 năm này, cư dân trong thị trấn nhỏ đã thiếu đi 1/3. Về sau, bọn họ phát hiện chỉ cần trốn dưới mật thất, con quái vật này không phát hiện ra, lúc này mới giảm bớt thương vong. Liễu Vô Tà tế ra thôn Thiên Thần Đỉnh, thu Rời Cương vào, cùng Nóng Nhĩ Mạn Lan trở về khách sạn, để cảm tạ Liễu Vô Tà đã diệt trừ quái vật cho thành nhỏ. Trưởng quỹ tự mình làm cả bàn rượu ngon thức ăn ngon đưa đến phòng Liễu Vô Tà. Đêm nay quá nguy hiểm, về sau nhớ không được làm chuyện mạo hiểm như vậy nữa. Nóng Nhĩ Mạn Lan dùng giọng trách cứ nói với Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà gật đầu, đêm nay quả thật có chút mạo hiểm, không có chấn cương châu, đêm nay người chết chính là bọn họ, bây giờ cừu địch vây quanh, sau này còn phải đối mặt với rất nhiều cao thủ. Liễu Vô Tà lúc này mới liều lĩnh, chỉ cần khống chế được Rời Cương, y coi như có thêm một lá bài tẩy. Hôm sau rạng sáng, hai người trời vừa sáng đã lên đường rời đi. Chớp mắt 3 ngày trôi qua, Nóng Nhĩ Mạn Lan đưa Liễu Vô Tà cưỡi nhiều lần truyền tống trận, đã đến bên trên vực giữa khu vực. Lần trước y cùng Đế Trường Sinh tới, cơ bản hoạt động ở ngoại vi thượng vực, đây là lần đầu tiên tiến vào khu vực trung tâm thượng vực. Sau này chúng ta sẽ đi ngang qua màn đêm đế quốc, nhất định phải điệu thấp làm việc. Bây giờ Màn Đêm Đế Quốc là thế lực mạnh nhất ở Thượng Vực. Nhớ không được trêu chọc bọn họ. Nóng Nhĩ Mạn, Lan biết rõ tính cách Liễu Vô Tà, trước khi vào Màn Đêm Đế Quốc lại dặn dò một lần. Liễu Vô Tà biết nàng lo lắng cho mình, chỉ có thể gật đầu. Xuyên qua một dãy núi, phía trước xuất hiện một tòa siêu cấp thành trì, còn to lớn hơn xa so với Liễu Vô Tà nghĩ. Trong thành trì một tầng bên ngoài một tầng, khu vực giữa đều là đại nhân vật cư trú. Chúng ta cuối cùng đã đến Cự Lộc Thành, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai cưỡi truyền tống trận rời đi, chỉ ba ngày nữa là đến Thiên Sát Giác đấu trường. Nhìn thành trì xa xa, Nóng Nhĩ Mạn, Lan thổn thức nói, nàng đã rất nhiều năm không trở về Thượng Vực, bây giờ trở về, sớm đã cảnh còn người mất, rất nhiều chuyện nàng cũng không biết. Nhìn từ xa, Cự Lộc Thành giống như một con thần hươu đang chạy trốn. Đây cũng là lai lịch của Cự Lộc Thành. Đến biên giới thành trì, Liễu Vô Tà càng thêm rung động, trên tường thành Cự Lộc Thành còn sót lại rất nhiều mũi tên, còn có rất nhiều vết tích bị thần thú chà đạp qua. Cự Lộc Thành là thành trì lớn thứ ba của Màn Đêm Đế Quốc. Người bên trong đông đúc, thế lực càng thêm phức tạp, gặp tu sĩ mặc tử y, nên tránh thì tránh. Trước khi vào thành, Nóng Nhĩ Mạn, Lan giảng giải cạn kẽ cho Liễu Vô Tà về đẳng cấp phân chia của Màn Đêm Đế Quốc. Trước đó Đế Trường Sinh cũng từng đề cập đến, trong Màn Đêm Đế Quốc, có thể phân biệt cấp bậc của họ qua trang phục, người bình thường mặc áo xám, gần như không có địa vị gì, bất kể tu vi cao bao nhiêu, không có bối cảnh cường đại, chỉ có thể mặc áo xám, giống như chi nhánh phục gia, miễn cưỡng có thể mặc thanh y, cao hơn nữa là bạch y. Những gia tộc và tông môn như vậy có địa vị rất cao trong Màn Đêm Đế Quốc. Người bình thường không thể đắc tội, những tông môn này ít nhất cũng có cường giả bán thánh tọa trấn. Cao hơn nữa là áo tím, tông tộc phục gia chính là gia tộc áo tím, nội tình sâu sắc, cường giả như mây, cường giả bán thánh không phải số ít. Hoàng y đại diện cho hoàng quyền, ngoại trừ thực lực cường đại, thân phận của họ còn tôn quý, ngay cả gia tộc áo tím nhìn thấy họ cũng phải nhường ba phần. Sự phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt khiến Cự Lộc Thành nhìn ngay ngắn rõ ràng. Mỗi người sinh tồn theo đẳng cấp của mình. Người bình thường chỉ có thể làm công việc bình thường, muốn vượt cấp rất khó khăn, giao nạp một lượng hỗn nguyên tinh nhất định. Hai người thành công vào thành, mức độ sầm uất trong thành trì có thể dùng hai chữ xa hoa để hình dung. Tùy ý một cửa hàng nào cũng có thể mua được đan dược cực kỳ hiếm thấy. Tu sĩ qua lại trên đường phố phần lớn mặc áo xám, số ít mặc thanh y, thỉnh thoảng có thể gặp tu sĩ mặc tử y. Họ thường được mọi người vây quanh, cung phụng như sao trên trời. Nóng Nhĩ Mạn, Lan đội mũ rộng vành, che lại khuôn mặt để tránh gây phiền toái không cần thiết. Cảm nhận không khí náo nhiệt trên đường phố, còn có thương gia qua lại, Liễu Vô Tà bỗng nhiên dừng lại. Vừa rồi, đệ tứ nguyên thần bỗng nhiên khẽ động, một chút ký ức hỗn tạp tràn vào hồn hải của y, khiến hồn hải của y muốn nổ tung. Ngươi sao vậy? Nóng Nhĩ Mạn, Lan vội vàng hỏi. Ta không sao. Liễu Vô Tà hai tay ôm đầu. Nóng Nhĩ Mạn, Lan dìu y đến ngồi xuống bên đường. Những mảnh vụn kia rất loạn, mất một chén trà nhỏ thời gian, y mới sắp xếp lại được một chút, trong đó một đoạn mảnh vụn liên quan đến tin tức Cự Lộc Thành. Ký ức không ăn khớp lắm, tựa như một thanh niên ở Cự Lộc Thành bị tấn công. Sau đó ký ức liền đứt đoạn, lần trước ngươi nói đạt đến chủ thần cảnh, rất nhiều nguyên thần hợp nhất, nếu có một tôn nguyên thần vô căn cứ xuất hiện, không thuộc về mình, có thể đột phá đến chủ thần cảnh không? Liễu Vô Tà ngẩng đầu hỏi Nóng Nhĩ Mạn, Lan, chương 4183, thần bí ngọn đèn. Liễu Vô Tà đột nhiên hỏi một vấn đề khó khiến Nóng Nhĩ Mạn, Lan khó xử, loại tình huống này từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện. Ý ngươi là, trong hồn hải của ngươi vô căn cứ xuất hiện một tôn nguyên thần. Nóng Nhĩ Mạn, Lan thông minh tuyệt đỉnh, tự nhiên nghe ra ý trong lời Liễu Vô Tà. Hai người đã có vợ chồng chi thực, lại trải qua nhiều chuyện, Liễu Vô Tà không giấu giếm, kể lại chuyện đệ tứ nguyên thần. Nghe xong Liễu Vô Tà miêu tả, Nóng Nhĩ Mạn, Lan trầm mặc, ngươi nói vừa bước vào Cự Lộc Thành, đệ tứ nguyên thần không hiểu sao phóng xuất ra một chút mảnh vỡ ký ức. Đây cũng là một loại tín hiệu, ngươi sắp xếp lại những mảnh vụn ký ức này, có thể nhận được một chút đầu mối hữu dụng. Còn việc có đột phá đến chủ thần cảnh hay không, ta cũng không chắc chắn, trước mắt mà nói, cảnh giới của ngươi không bị đệ tứ nguyên thần ảnh hưởng. Đột phá chủ thần cảnh cũng không có vấn đề. Nóng Nhĩ Mạn, Lan suy tư rồi nói ra ý nghĩ của mình, Liễu Vô Tà nhắm mắt, thả ra ký ức đệ tứ nguyên thần một lần nữa chỉnh lý. Đột nhiên, trong trí nhớ xuất hiện một bức tranh, tựa như một ngôi nhà, vì ký ức rất mơ hồ, Liễu Vô Tà chỉ có thể nhìn thấy hình dáng phòng ốc. Ngươi thấy gì? Nóng Nhĩ Mạn, Lan luôn chú ý biểu lộ của Liễu Vô Tà. Mở miệng hỏi, một tòa phòng ở đặc thù, Liễu Vô Tà nói thật về những ký ức y thấy, chúng ta còn thời gian, mấy ngày này cứ ở Cự Lộc Thành, ban ngày đi dạo khắp nơi, xem có tìm được kiến trúc giống ngôi nhà trong trí nhớ ngươi không. Nóng Nhĩ Mạn, Lan nói rồi đỡ Liễu Vô Tà, hai người tiếp tục hướng sâu vào Cự Lộc Thành, tu sĩ trên đường phố chen vai thích cánh, càng đến gần chỗ sâu, số lượng tu sĩ càng nhiều, nhất là thương gia qua lại, đang thương thảo giá cả với cửa hàng, bên kia có khách sạn, chúng ta qua đó đi. Ánh mắt Liễu Vô Tà dừng lại ở bảng hiệu một khách sạn. Y cảm thấy khách sạn này có chút quen thuộc. Thần Tới Cư, tên cũng không tệ. ánh mắt nóng nhĩ mạn, Lan cũng rơi vào bảng hiệu, khách sạn này có vị trí địa lý rất tốt, khách khứa ra vào nườm nượp, vô cùng náo nhiệt, hai người theo dòng người, nhanh chóng bước vào khách sạn, bên trong xây dựng cực kỳ xa hoa, trên mặt đất dùng mặc bạch ngọc trải, trên vách tường dùng da thú đặc thù chế tác thành vải vóc, dán lên tường, trên vách tường tràn đầy hoa văn cổ xưa, cả những song cửa sổ cũng dùng vật liệu gỗ hiếm thấy điêu khắc. Phía trên điêu khắc nhiều đồ án tinh mỹ, tinh diệu vô cùng, chỉ cần nhìn một chút liền khiến người lưu luyến quên về. Hao phí thủ bút lớn như vậy, phí tổn cư trú mỗi ngày ở thần tới cư chắc chắn rất đắt đỏ. Hai người đến trước quầy, hơn 10 gã sai vặt thanh y xuyên tới xuyên lui, bận rộn quên cả trời đất. Gã sai vặt mặc thanh y chứng minh chủ nhân sau lưng khách sạn không hề đơn giản. Cho chúng ta một gian phòng hào hạng, Liễu Vô Tà khách khí nói, phòng của chúng ta chia làm thiên, địa, không biết khách quan cần loại phòng nào. Ánh mắt gã sai vặt rơi vào mặt Liễu Vô Tà, thấy chỉ có tu vi tử kiếp cảnh, trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Phòng chữ địa, nóng nhĩ mạn, Lan đột nhiên mở miệng, khí tức chủ thần nhàn nhạt tràn ra ngoài, gã sai vặt lập tức thu lại vẻ coi thường, không biết hai vị muốn ở mấy ngày. Gã sai vặt nịnh hót nhìn hai người, đạt đến chủ thần cảnh có chút địa vị ở thượng vực, ít nhất không phải loại gã sai vặt như hắn có thể tùy ý đắc tội. Ba ngày, nóng nhĩ mạn, Lan lại nói, thần tới cư của chúng ta ngoài cung cấp chỗ ở, còn cung cấp các dịch vụ khác, không biết hai vị có nhu cầu gì không? Gã sai vặt cười nhìn hai người, không cần, nóng nhĩ mạn, Lan cự tuyệt, tổng cộng 50 mai thánh huyền tinh. Gã sai vặt nói rồi lấy ra một lệnh bài đưa cho Liễu Vô Tà. Dùng lệnh bài này có thể mở cửa phòng. Liễu Vô Tà đau lòng lấy 50 mai thánh huyền tinh từ chữ vật giới chỉ, tương đương với mấy chục vạn mai hỗn nguyên tinh, không ngờ chi tiêu ở thượng vực lại lớn như vậy. Phòng chữ địa một gian, gã sai vặt quát lớn, lập tức có người đến dẫn đường cho hai người đi qua khu vực ngoài khách sạn, đến nội viện. Bên này yên tĩnh hơn nhiều, mỗi phòng đều có viện lâu độc lập cỡ nhỏ, độ thoải mái vô cùng cao, khó trách giá cả đắt như vậy. Ánh mắt Liễu Vô Tà đánh giá xung quanh, ký ức nói cho y biết chắc chắn đã từng đến khách sạn này. Hai vị khách quan, đây là phòng của các ngươi. Gã sai vặt dẫn hai người đến phòng chữ địa số 76. Liễu Vô Tà lấy ngọc bài cắm vào khe bên cạnh, viện môn tự động mở ra, một mùi hương nhàn nhạt xộc vào mũi, bước vào sân, bên trong trăm hoa đua nở, khiến người tâm thần thanh thản. Khách sạn chia phòng làm thiên can địa chi, phòng chữ địa đã như vậy, phòng chữ thiên chẳng phải càng xa hoa. Liễu Vô Tà kiểm tra xung quanh, viện tử dù không lớn nhưng trồng không ít hoa cỏ, lúc bình thường có thể ngồi uống trà trong sân, bên trong nhà đầy đủ mọi thứ, còn phân chia khu tu luyện, phòng chữ thiên ngoài xa hoa, còn có thể cung cấp dịch vụ nữ, ngoài ra còn trang bị tu luyện thất, luyện đan thất độc lập, một ngày ấy phí tổn khoảng 5.000 mai thánh huyền tinh. Nóng nhĩ mạn, Lan không ngại phiền mà giảng giải cho Liễu Vô Tà. Nghe xong miêu tả của nóng nhĩ mạn, Lan, Liễu Vô Tà cảm khái, y có mấy vạn mai thánh huyền tinh nhưng đến thượng vực cũng chẳng khác gì quỷ nghèo. Ở một phòng thượng hạng một đêm đã tốn 5.000 thánh huyền tinh. Hai người thu dọn qua loa rồi rời viện, đi ra đường phố, người miêu tả hình dạng phòng ốc trong trí nhớ cho ta. Chúng ta chia nhau hành động, tranh thủ trong 3 ngày đi dạo xong toàn bộ Cự Lộc Thành. Nóng nhĩ mạn, Lan để Liễu Vô Tà nói hình dáng ngôi nhà, chia ra hành động có thể tiết kiệm thời gian. Liễu Vô Tà dốc toàn bộ ký ức rồi rót vào hồn hải nóng nhĩ mạn. Lan, ta đi phía đông, ngươi đi phía tây, giờ tí chúng ta trở về đây. Nóng nhĩ mạn, Lan nói xong rồi lao về phía đông. Liễu Vô Tà quay người lướt về phía tây, Cự Lộc Thành không thể bay, hai người chỉ có thể dựa vào chân gấp rút lên đường. Dọc theo đường đi, ta thấy rất nhiều kiến trúc kỳ quái, còn có những dị tộc thân mang trang phục kỳ lạ, ở đây lại còn có dị tộc, chẳng lẽ bọn họ không sợ lọt vào vòng vây của nhân tộc sao? Liễu Vô Tà nhìn những dị tộc đi ngang qua, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, vừa đi vừa nghỉ, sắc trời dần tối, Liễu Vô Tà đi tới một con đường vắng vẻ, nơi này tu sĩ rõ ràng ít đi rất nhiều, phần lớn là người bình thường cư trú. Những vọng tộc đại viện kia ở tại khu vực trung tâm của Cự Lộc Thành. Khu vực này gần phía tây, bất luận là thánh huyền khí hay là thiên địa quy tắc đều mỏng manh hơn nhiều. Ở sâu trong con đường, một chiếc đèn kỳ lạ thu hút sự chú ý của Liễu Vô Tà. Ngọn đèn nổi bật trên con phố tối tăm, Liễu Vô Tà bước nhanh hơn, rất nhanh đến vị trí của ngọn đèn, ta thấy một lão giả đẩy xe nhỏ, trên xe trưng bày một ít quả dại kỳ lạ, ngọn đèn treo ở một bên xe, công tử xem trọng loại trái cây nào? Thấy có khách, lão giả vội vàng chào. Liễu Vô Tà không trả lời, ánh mắt rơi vào ngọn đèn, lớp ngoài của ngọn đèn làm từ một loại vật liệu đặc biệt. Điêu khắc những hình ảnh mà Liễu Vô Tà không hiểu, dường như dã thú vật lộn, lại giống như hai người đánh nhau, hết sức cổ quái. Lão tiền bối, mạo muội hỏi một câu, cái đèn dầu này luôn ở bên cạnh lão tiền bối sao? Liễu Vô Tà bị ngọn đèn thu hút, luôn cảm thấy đã gặp nó ở đâu đó, ta hết sức khách khí hỏi lão giả, cái đèn dầu này đã theo ta nhiều năm, là tổ tiên ta truyền lại qua các đời, nói rằng thắp ngọn đèn này có thể trừ tà tránh quỷ. Công tử vì sao lại hứng thú với nó như vậy? Lão giả thấy Liễu Vô Tà rất quan tâm đến ngọn đèn trước mặt. Ta có thể cầm xuống xem được không? Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra mười mấy viên hỗn nguyên tinh, đặt trước mặt lão giả, cái đèn dầu này không có gì đặc biệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Công tử cứ xem, lão giả thu hỗn nguyên tinh, chỉ cần Liễu Vô Tà không lấy đi là được, dù sao cũng là tổ tiên truyền lại. Liễu Vô Tà cầm ngọn đèn, cẩn thận quan sát, bấc đèn bên trong hết sức cổ quái. Khi Liễu Vô Tà nhìn thấy, nó khẽ nhúc nhích, dầu thắp trong này bao lâu mới thay một lần. Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt, hỏi lão giả, công tử rốt cuộc muốn hỏi gì? Nghe Liễu Vô Tà hỏi về dầu thắp, lão giả lập tức cảnh giác, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi, tiền bối đừng hiểu lầm. Để tránh lão giả nghi ngờ, Liễu Vô Tà tiếp tục quan sát ngọn đèn, ta tế ra quỷ nhãn, xuyên thấu qua ngọn đèn, ta muốn làm rõ bên trong có dấu huyền cơ gì không? Vì sao mình lại cảm thấy quen thuộc khi nhìn thấy nó? Ngọn đèn bình thường, không có gì thần kỳ, Liễu Vô Tà phát hiện dầu thắp bên trong không hề hao hụt. Điều này khiến ta càng thêm cổ quái, chẳng lẽ vấn đề nằm ở dầu thắp? Một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu Liễu Vô Tà. Ta lập tức tế ra thần thức, nhìn vào bên trong dầu thắp, thần thức xuyên thấu qua dầu thắp, phảng phất xuyên qua một tầng biển cả mênh mông, những con sóng kinh thiên đánh mạnh vào Liễu Vô Tà, may mắn Liễu Vô Tà đã chuẩn bị trước, nếu không chắc chắn sẽ bị tình huống bất ngờ này đánh trở tay không kịp. Ai có thể ngờ được bên trong thứ dầu thắp ít ỏi kia lại là một vùng biển rộng lớn. Chẳng trách ta vừa hỏi bao lâu thay dầu thắp một lần. Lão giả đã cảnh giác ngay, nếu Liễu Vô Tà đoán không sai, cái đèn dầu này đã rất nhiều năm không thay dầu. Trong biển rộng, triều tịch cuộn trào, ý thức của Liễu Vô Tà chìm nổi, đệ tứ nguyên thần bỗng nhiên mở mắt, một đạo hàn quang kinh khủng xuyên qua ý thức của Liễu Vô Tà. Đến sâu trong dầu tháp, lập tức, sâu trong dầu tháp nổi lên sóng lớn cuồn cuộn, một kiến trúc kinh khủng vô cớ xuất hiện từ đáy biển. Đây là, Liễu Vô Tà chấn kinh tại chỗ, ta không ngờ trong ngọn đèn dầu này lại có động thiên khác. Không đúng, đây chỉ là cảnh tượng hư ảo, rốt cuộc đệ tứ nguyên thần muốn nói cho ta điều gì? Liễu Vô Tà có chút phát điên, đệ tứ nguyên thần truyền lại tin tức quá ít, phần lớn ta phải tự suy đoán, đây chẳng phải là tòa kiến trúc trong trí nhớ sao? Vì sao nó lại xuất hiện trong biển rộng? Liễu Vô Tà chau mày, thấy Liễu Vô Tà đứng im, lão giả vội tiến lên lay ta. Chương 4184, Ngân Long Hải. Ý thức của Liễu Vô Tà không ngừng chìm nổi trong dầu tháp. Đã nhiều năm như vậy, bí mật trong dầu tháp không thể không bị người biết, chỉ cần thần thức tiến vào bên trong là có thể kiểm tra tình hình. Chẳng lẽ, trừ ta ra, thần thức của người khác không thể tiến vào đèn dầu? Một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu Liễu Vô Tà. Cái đèn dầu này đã rất lâu không được thêm dầu, lão giả hẳn phải biết tình hình, nếu không khi Liễu Vô Tà hỏi, sắc mặt ta đã không biến đổi, một kiến trúc cổ xưa từ sâu trong dầu tháp chậm rãi hiện lên, khiến Liễu Vô Tà rất rung động. Ngay khi ta không biết làm sao, lão giả đột nhiên đẩy ta, khiến ý thức của Liễu Vô Tà chậm rãi rút ra khỏi dầu tháp. Ngay khi ý thức của Liễu Vô Tà sắp rút ra, một đạo kim quang từ sâu trong kiến trúc bắn ra, hòa vào thần thức của ta. Công tử, ngươi sao vậy? Thấy Liễu Vô Tà cứ đứng ngây ra, lão giả nhịn không được tiến lên đẩy ta. Lão tiền bối, cái đèn dầu này có thể bán cho ta không? Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, xoa dịu sự rung động trong lòng, bước vào Cự Lộc Thành, đệ tứ nguyên thần bỗng nhiên có thêm một chút ký ức. Dù ta không rõ những ký ức này có liên quan đến thân thế của mình hay không, nhưng chúng đã xuất hiện, ta phải tìm cách hiểu rõ, có lẽ sẽ hé lộ bí ẩn về thân thế của mình. Ngay sau đó, ta lại gặp cái đèn dầu này, tiềm thức mách bảo ta rằng ta nhận ra nó, biển sâu bí ẩn bên trong đã lâu không ai phát hiện. Nếu không phải đệ tứ nguyên thần mở mắt, ý thức của ta cũng không thể tiến vào. Tổng hợp những thông tin này, đệ tứ nguyên thần và ngọn đèn thần bí chắc chắn có mối liên hệ nào đó. Lão giả tu vi không cao, chỉ là sinh kiếp cảnh nhất nhị trọng. Với tu vi của Liễu Vô Tà, đương nhiên ta có thể cưỡng ép đoạt lại, nhưng Cự Lộc Thành cao thủ đông đảo, trừ phi làm việc kín đáo, nếu không ta sẽ tự chuốc phiền phức. Ta còn chưa rõ thân phận của lão giả, cái đèn dầu này đến tay ta như thế nào, vì vậy ta định mua lại, chỉ có như vậy mới tránh được rắc rối. Cái đèn dầu này là do tổ tiên ta truyền lại, đã lâu đời, xin thứ lỗi ta không thể bán cho công tử. Trời đã tối, ta phải về nhà, lão giả nói xong, đẩy xe đi sâu vào ngõ hẻm. Nhìn bóng lưng lão giả, Liễu Vô Tà không cưỡng cầu. Ta đã biết được bí mật trong ngọn đèn, đạo kim quang bắn ra từ sâu trong dầu tháp đã hòa vào trí nhớ của ta. Đến khi lão giả biến mất, Liễu Vô Tà mới hồi phục tinh thần, ta bắt đầu sắp xếp lại những thông tin trong trí nhớ. Đạo kim quang bắn ra từ trong dầu tháp là một chiếc chìa khóa bí mật. Chẳng lẽ nó mở ra tòa kiến trúc kia? Liễu Vô Tà đưa ý thức vào hồn hải, thấy đạo kim sắc ấn ký chìm nổi, giống như một chiếc chìa khóa khổng lồ, chỉ là thiết kế hết sức cổ quái. Đêm càng khuya, ta trở lại con phố phồn hoa, lúc này đã khuya, nhưng các quán trà, quán rượu vẫn ồn ào, đủ loại âm thanh hỗn tạp lọt vào tai Liễu Vô Tà. Các ngươi nghe nói chưa? Gần đây Ngân Long Hải rất bất ổn, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã có mấy nhóm tu sĩ biến mất một cách khó hiểu ở Ngân Long Hải. Như thể có một con quái vật khủng khiếp nào đó sinh ra bên trong, có thể nuốt chửng hết những tu sĩ đến Ngân Long Hải. Khi Liễu Vô Tà đi ngang qua một quán rượu, ta nghe thấy những lời bàn tán bên trong, ta dừng chân, đứng cạnh quán rượu, ta cũng nghe nói, Ngân Long Hải này đã yên bình trong mười mấy vạn năm. Không biết chuyện gì xảy ra, từ hôm qua bắt đầu, nó trở nên vô cùng hung bạo, quỷ người biết bên trong có gì, nghe cuộc trò chuyện ngày càng sâu, Liễu Vô Tà cơ bản đã rõ tình hình, khu vực phía nam của Cự Lộc Thành có một Ngân Long Hải tự nhiên. Mặt biển đã lặng gió trong mười mấy vạn năm, nhưng hôm qua, Ngân Long Hải đột nhiên biến động, tạo nên sóng to gió lớn, mấy tu sĩ đi ngang qua bị Ngân Long Hải nuốt chửng, biến mất không dấu vết, chẳng lẽ thế giới trong dầu tháp là Ngân Long Hải? Có phải vì đệ tứ nguyên thần đến Cự Lộc Thành mà kiến trúc thần bí bên trong Ngân Long Hải mới tỉnh? Giác, Liễu Vô Tà nhanh chóng suy nghĩ, trong mười mấy vạn năm qua, Ngân Long Hải vẫn bình yên, vì sao ta vừa đến Cự Lộc Thành thì Ngân Long Hải lại có biến động lớn như vậy? Đây chỉ là phỏng đoán của Liễu Vô Tà, có lẽ chỉ là trùng hợp, ta không tin đệ tứ nguyên thần có khả năng lớn như vậy. Có thể điều khiển cả một vùng biển rộng lớn, nếu Ngân Long Hải có biến cố, ta chắc chắn phải đến xem. Cuộc trò chuyện sau đó không có nhiều thông tin, Liễu Vô Tà liền trở về Thần Lai Cư, không biết Nhĩ Mạn Lan có dò hỏi được manh mối nào có giá trị hay không. Ta vừa về đến khách sạn không lâu, Nhĩ Mạn Lan đã lê thân thể mệt mỏi trở về, xem ra đêm nay nàng đã đi rất nhiều nơi, với tu vi chủ thần cảnh của nàng, ta có thể cảm thấy mệt mỏi, chắc hẳn nàng đã đi dạo hơn nửa Cự Lộc Thành. Vào trước rồi nói, thấy Liễu Vô Tà, Nhĩ Mạn Lan không nói gì nhiều, hai người trở về phòng mình. Về đến phòng, Nhĩ Mạn Lan liền khoanh chân ngồi trên giường, trông hết sức lười biếng. Toàn bộ khu vực phía đông, ta không thấy loại kiến trúc mà ngươi nói, nhưng ta đã dò hỏi được một tin tức. Nhĩ Mạn Lan nghỉ ngơi một lát rồi thuật lại mọi chuyện mình đã chứng kiến cho Liễu Vô Tà. Ngân Long Hải, Liễu Vô Tà chậm rãi nói ba chữ, đôi mắt đẹp của Nhĩ Mạn Lan sáng lên, ngươi cũng biết chuyện Ngân Long Hải. Tin tức về Ngân Long Hải vừa lan ra không lâu, chưa lan rộng khắp Cự Lộc Thành, hiện tại chỉ lan truyền trong một số nhóm nhỏ. Cự Lộc Thành rất lớn, cần thời gian để tin tức lan đến mọi ngóc ngách, ta nghi ngờ tòa kiến trúc kia nằm dưới Ngân Long Hải. Liễu Vô Tà kể chi tiết chuyện chiếc đèn dầu cho Nhĩ Mạn Lan. Nghe Liễu Vô Tà miêu tả, Nhĩ Mạn Lan không dám tin, nếu thật sự như ngươi nói, vậy chiếc đèn dầu này và những thông tin xuất hiện trong trí nhớ của ngươi có lẽ phù hợp. Ngươi đã có chìa khóa bí mật, vậy chúng ta hãy đến Ngân Long Hải xem sao. Nhĩ Mạn Lan không muốn Liễu Vô Tà phải tiếc nuối, ta quyết định cùng Liễu Vô Tà đến Ngân Long Hải xem xét. Đây chỉ là phỏng đoán, chưa được chứng thực, Ngân Long Hải có thể cuốn đi tu sĩ, chắc chắn bên trong rất nguy hiểm, vì vậy ta quyết định ngươi hãy ở lại khách sạn, ta sẽ đến Ngân Long Hải một mình. Như vậy, nếu có chuyện gì, ngươi có thể truyền tin cho Thiên Đạo Hội trước. Liễu Vô Tà không muốn Nhĩ Mạn Lan mạo hiểm cùng mình. Những ký ức đệ tứ nguyên thần tiết lộ liên quan đến thân thế của ta, ta phải mạo hiểm thử một lần, nhưng Nhĩ Mạn Lan thì khác, chuyện này không liên quan đến nàng, không cần vì ta mà tự đặt mình vào nguy hiểm. Không được, ngươi đi một mình quá nguy hiểm. Nhĩ Mạn Lan từ chối ngay, ta muốn cùng Liễu Vô Tà đi, ngươi đừng quên, bên cạnh ta có Rời Cương, nếu gặp phải chủ thần cảnh, với thực lực của Rời Cương, ta hoàn toàn có thể thoát thân, hãy làm theo lời ta, ngày mai ta sẽ đến Ngân Long Hải, ngươi hãy ở khách sạn chờ tin tức của ta. Bình thường, Nhĩ Mạn Lan như một người lớn, không ngừng dặn dò Liễu Vô Tà, nhưng lần này, Liễu Vô Tà nói với giọng không cho phép từ chối, ta không cho Nhĩ Mạn Lan bất kỳ cơ hội phản bác nào. Đối mặt với Liễu Vô Tà mạnh mẽ, Nhĩ Mạn Lan im lặng, không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi sớm thôi. Liễu Vô Tà nói xong, khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tu luyện Niệm Thần Bảo Điển và Phách Lôi Thần Thể Quyết. Cảnh giới của ta tạm thời gặp bình cảnh, khó đột phá lên Tử Kiếp cảnh thất trọng. Tử Kiếp cảnh thất trọng thuộc Tử Kiếp cảnh hậu kỳ, cần tích lũy đầy đủ nội tình. Ta lấy ra mấy thánh lôi tinh, ném vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, tiếp tục nâng cao phẩm chất Phách Lôi Thần Thể Quyết. Hiện tại, Phách Lôi Thần Thể Quyết kết hợp với Thanh Phong Dẫn Lôi Quyết chắc chắn là sức chiến đấu mạnh nhất của ta, niệm thần chi lực càng mạnh, điều khiển Rơi Cương càng thuận lợi. Liễu Vô Tà cũng không dám sơ suất, huyễn tượng hình chập chờn và luyện giáp thi uy lực đang bị suy yếu, có thể sống sót từ Ngân Long Hải hay không hoàn toàn nhờ vào Rơi Cương. Một đêm trôi qua nhanh chóng, trời vừa hửng sáng, Liễu Vô Tà đã rời khỏi tu luyện. Hãy làm theo lời ta, ngươi hãy ở lại khách sạn chờ ta. Trước khi rời đi, Liễu Vô Tà sờ lên khuôn mặt của Nhĩ Mạn Lan. Nhĩ Mạn Lan im lặng, cắn chặt răng, hai giọt nước mắt từ khóe mắt nàng rơi xuống. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng lau đi, sau đó quay người rời khỏi phòng, lao về phía Ngân Long Hải. Nhìn Liễu Vô Tà rời đi, Nhĩ Mạn Lan trở lại giường, nhắm mắt tu luyện, cố gắng sớm đột phá lên cao cấp chủ thần cảnh, như vậy tiếng nói của nàng trong gia tộc sẽ lớn hơn. Ra đường, Liễu Vô Tà phát hiện có rất nhiều tu sĩ giống như mình đang chạy về phía Ngân Long Hải. Biến cố đột ngột của Ngân Long Hải đã thu hút sự chú ý của nhiều thế lực ở Cự Lộc Thành. Những tông tộc, tông môn và thế lực hoàng quyền đều có cường giả đến, muốn tìm hiểu hư thực. Liễu Vô Tà bất quá là tu sĩ tử kiếp cảnh, lẫn vào trong đám người, không chút nào thu hút. Trên đường phố, người mặc áo tím cùng bạch y tu sĩ càng ngày càng nhiều. Bọn họ đại biểu cho các đại tông tộc cùng tông môn. Mỗi khi khí tức lan ra, Liễu Vô Tà thế mà nhìn thấy mấy tên cường giả chủ thần cảnh. Hư Thánh chính là cường giả đỉnh cao của tông tộc, dưới tình huống bình thường sẽ không dễ dàng xuất động, đến nỗi Bán Thánh đã đứng ở trên đỉnh cao của vực, càng sẽ không dễ dàng ra tay, để tránh gây nên chiến tranh giữa các Bán Thánh, đến nỗi những lão ngoan đồng trên Bán Thánh, không đến lúc sinh tử tồn vong, tất nhiên sẽ không dễ dàng xuất quan. Trước mắt mà nói, sức mạnh trung tầng của vực vẫn như cũ lấy hợp đạo cảnh cùng chủ thần cảnh làm chủ. Bọn họ chiếm cứ nửa giang sơn, nhất là chủ thần cảnh, số lượng càng nhiều, tông môn thực lực càng mạnh, chủ thần là lực lượng trung kiên, đại biểu cho sự hưng suy của một tông môn, để tránh gây nên sự chú ý của những người khác, Liễu Vô Tà đeo lên mũ rộng vành, như vậy thì không ai biết tướng mạo của hắn, trong mắt những người kia ở chủ thần cảnh, coi như đeo mũ rộng vành, cũng không cách nào che đậy sự dò xét của bọn họ. Dưới tình huống bình thường, chủ thần cảnh sẽ không dễ dàng đi dò xét một tử kiếp cảnh nhỏ bé. Cự Lộc Thành thế nhưng là có chi nhánh của Phục gia. Nếu để cho bọn họ biết mình đi tới Cự Lộc Thành, rồi truyền đến Phục Hoa gia tộc, hậu quả khó mà lường được. Liễu Vô Tà tạm thời không muốn gây dựng quá nhiều cừu địch. Chương 4185, ký ức tái hiện. Theo dòng người, đi ước chừng 2 canh giờ, đã đi tới khu vực ven biển phía nam của Cự Lộc Thành. Cách nhau rất xa, liền có thể nghe được từng đợt âm thanh sóng to gió lớn. Mười mấy vạn năm qua, Ngân Long Hải mười phần bình tĩnh, ngay cả triều tịch cũng không có. Ngay từ hôm qua, đột nhiên cuốn lên sóng lớn vạn trượng, đem vài tên tu sĩ ở bên bờ cuốn đi. Chuyện này kinh động đến toàn bộ Cự Lộc Thành. Tối hôm qua, liền đã có tu sĩ bước đầu tiên đến phụ cận Ngân Long Hải. Số lượng lớn tu sĩ đứng ở chung quanh Ngân Long Hải. So với hôm qua, hôm nay sóng lớn giảm bớt rất nhiều, rất khó cấu thành uy hiếp đối với tu sĩ. Xác minh tình huống chưa? Một tôn đỉnh cấp chủ thần cảnh đi tới ven biển Ngân Long Hải. Lập tức có mấy tên cường giả hợp đạo cảnh đi lên hồi báo tình huống. Hồi bẩm Mộc sư huynh, đã phái nô lệ xuống tra xét, trong đó hai tên nô lệ đã mất liên lạc, một tên nô lệ khác còn đang dò xét. Vài tên tu sĩ hợp đạo cảnh vội vàng đem tin tức dò xét được hồi báo đúng sự thật. Mấy khu vực khác cũng có đỉnh cấp chủ thần cảnh hỏi thăm cao thủ đã phái tới trước đó. Đáp án nhận được không sai biệt lắm, Ngân Long Hải phía dưới 10 phần nguy hiểm, bọn họ phái không ít nô lệ xuống, đại bộ phận nô lệ chết ở trong đó. Thông qua nghị luận của những người chung quanh, Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng thực lực tổng hợp của Cự Lộc Thành được phân chia. Người đứng ở bên trái phía trước hắn tên là Mộc Phàm, là đệ tử của Hắc Lang Bang. Hắc Lang Bang tại Cự Lộc Thành thuộc về thế lực nhị lưu, có địa bàn cố định của riêng mình, người bình thường không dám tùy tiện trêu chọc. Bang chúng của bọn họ phân bố ở khu vực phía tây, nơi đó người cùng khổ tương đối nhiều, rất nhiều cửa hàng cũng do Hắc Lang Bang âm thầm khống chế. Không xa Hắc Lang Bang còn có một nhóm người, dẫn đầu cũng là một đỉnh cấp chủ thần cảnh, người này gọi Bạch Tinh Phong, là thiếu chủ của Bạch Ưng Bang. Bạch Ưng Bang và Hắc Lang Bang một mực có khúc mắc, hai đại bang phái không ít lần phát sinh tranh đấu, thường xuyên ra tay đánh nhau vì tranh đoạt địa bàn. Cách Liễu Vô Tà khá xa còn có một đám người, bọn họ là đệ tử của Yến gia ở Cự Lộc Thành, dẫn đầu là một thiên kiêu nhị đại của Yến gia, người này gọi Yến Ca, thực lực thâm bất khả chắc, một chân đã bước vào hư thánh cảnh, xem như tầng lớp thượng du trong rất nhiều thế lực, còn có chi nhánh của Phục gia, địa vị của bọn họ không kém nhiều so với Yến gia, cũng là thế lực nhị lưu. Trừ bọn họ ra, còn có một nữ tử hấp dẫn sự chú ý của Liễu Vô Tà. Thông qua dò hỏi bóng gió, hắn biết lai lịch của nàng, chính là đệ tử của Hàn Xương Cung, tu luyện công pháp hệ thủy, lần này phái nàng tới, hiển nhiên là cố ý. Cự Lộc Thành là đại thành trì thứ ba của Màn Đêm Đế Quốc, cũng không có siêu cấp thế lực hay siêu cấp tông tộc nào tọa trấn. Nhưng những thế lực và gia tộc nhị lưu này ít nhiều có chút liên quan đến các siêu cấp tông môn và siêu cấp tông tộc kia. Phục gia tự nhiên không cần nhiều lời, tông tộc của bọn họ có địa vị siêu phàm trong hoàng thành của Màn Đêm Đế Quốc. Yến gia cũng như vậy, cũng là siêu cấp tông tộc của Màn Đêm Đế Quốc. Yến gia ở Cự Lộc Thành chỉ là chi nhánh, bất luận là Hàn Xương Cung, Hắc Lang Bang hay Bạch Ưng Bang, phía sau đều có cường giả chỗ dựa, bằng không thì với thực lực của bọn họ, đã sớm bị những đại gia tộc, đại tông môn kia nuốt hết. Biết được thân phận của những người này, Liễu Vô Tà thầm giật mình, hoàn cảnh của vực so với hắn nghĩ còn phức tạp hơn nhiều. Hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Bất kỳ tông môn, bang phái hay thế lực nào đều không phải là thứ hắn có thể đắc tội bây giờ. Sau khoảng một nén nhang, mấy tên nô lệ từ Ngân Long Hải chui ra ngoài, nhìn kỹ, những nô lệ này không phải là nhân tộc, mà là dị tộc, bọn họ đã sớm bị nhân tộc khống chế. Hôm qua trên đường, Liễu Vô Tà đã gặp phải mấy tên dị tộc, hiện tại xem ra, những dị tộc này đã sớm bị nhân tộc thuần hóa, xem như nô lệ sử dụng. Vài tên nô lệ từ Ngân Long Hải lên tới, đi tới trước mặt Hắc Long Bang, Bạch Ưng Bang và Yến gia, hồi báo tình hình phía dưới Ngân Long Hải. Âm thanh rất nhỏ, Liễu Vô Tà cách khá xa, căn bản không nghe được bọn họ đang trò chuyện gì. Nhìn vẻ mặt của Mộc Phàm và Bạch Tinh Phong, không khó nhận ra phía dưới Ngân Long Hải chắc chắn đã phát hiện ra thứ gì đó. Ánh mắt Liễu Vô Tà rơi vào Ngân Long Hải, kỳ lạ là khi vừa đến, triều tịch của Ngân Long Hải phun trào, nhưng chỉ mới qua một chén trà nhỏ, mặt biển đã gió êm sóng lặng, sau khi đệ tứ nguyên thần đến nơi đây, cũng không có động tĩnh gì, dường như đang chờ đợi cái gì. Một chiếc chìa khóa bí mật màu vàng kim xuất hiện trong hồn hải, giống như một con thuyền cô độc, chìm nổi trong hồn hải của hắn. Quản hắn phía dưới có cái gì, đi xuống xem một chút là biết. Một vài tu sĩ gan lớn trực tiếp nhảy vào Ngân Long Hải, lao xuống đáy biển. Ngân Long Hải không có sóng lớn, nhìn rất ôn hòa. Những năm này cũng có không ít người xuống phía dưới, nhưng không phát hiện ra bảo vật gì. Mộc sư huynh, chúng ta có nên xuống không? Thành viên của Hắc Lang Bang nhìn Mộc Phàm, trưng cầu ý kiến của hắn. Căn cứ vào tin tức mà nô lệ phản hồi, phía dưới Ngân Long Hải có động thiên khác, Yến Gia và Hàn Xương Cung bên kia cũng đang thương nghị, muốn lẻn vào Ngân Long Hải tìm tòi hư thực, không thể để người khác đoạt mất. Ba người một tổ, lập tức đi tới chỗ sâu của Ngân Long Hải, gặp phải kẻ cản trở, giết không tha. Mộc Phàm lộ vẻ hung quang, triệu tập mấy chục thành viên của Hắc Lang Bang đến cùng một chỗ. Lập tức phân phó, trong chớp mắt, mấy ngàn tu sĩ đến Ngân Long Hải, hơn phân nửa đã tiến vào Ngân Long Hải, chỉ có một số ít còn đang do dự. Đệ tứ Nguyên Thần đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Ngân Long Hải phía trước, khiến cho cả người Liễu Vô Tà như bị điện giật. Chuyện gì xảy ra, đệ tứ Nguyên Thần lại có phản ứng? Liễu Vô Tà lộ vẻ nghi hoặc, ngay tại lúc Liễu Vô Tà không biết làm sao, đệ tứ Nguyên Thần phóng xuất ra khí tức kinh người, thân thể Liễu Vô Tà không bị khống chế, tự mình nhảy vào Ngân Long Hải. Chuyện gì xảy ra, đệ tứ Nguyên Thần vậy mà có thể điều khiển thân thể của ta? Chẳng lẽ muốn đoạt xá thân thể của ta? Liễu Vô Tà cực kỳ hoảng sợ. Đệ tứ Nguyệt Thần hoàn toàn là một nhân tố không ổn định. Những năm gần đây, hắn không có biện pháp nào với nó, bất luận là khu trục hay câu thông, đệ tứ Nguyên Thần đều thờ ơ. Tình huống này kéo dài không lâu, chỉ vài hơi thở, Liễu Vô Tà một lần nữa trưởng khống thân thể của mình. Cơ thể không ngừng lặn xuống, dòng nước mãnh liệt từ bốn phương tám hướng đánh tới, tạo thành áp lực rất lớn, quy tắc thiên địa của vực cường hoành hơn nhiều so với tam vực. Tử kiếp cảnh phi hành cũng hết sức khó khăn, chỉ có đạt đến chủ thần cảnh mới có thể tự do bay lượn. Hợp đạo cảnh miễn cưỡng có thể phi hành trong thời gian ngắn. Theo cơ thể không ngừng lặn xuống, ánh sáng bốn phía càng ngày càng yếu, số lớn tu sĩ xuống trước đó đã lục tục tiêu thất. Liễu Vô Tà hoàn toàn không tìm được tung tích của bọn họ. Ngân Long Hải to lớn vô cùng, đừng nói mấy ngàn người đi vào, cho dù mấy vạn người tiến vào bên trong, sau khi phân tán, cũng khó tìm thấy tung tích của bọn họ. Đệ tứ Nguyên Thần, đã ngươi để cho ta lẻn vào Ngân Long Hải, vậy thì cho ta một chút chỉ thị, ta nên đi theo hướng nào? Liễu Vô Tà dùng thần thức đi tới hồn hải, câu thông với đệ tứ Nguyên Thần, để cho nó chỉ dẫn một phương hướng chính xác. Cứ tìm kiếm một cách mù quáng như vậy, năm nào tháng nào mới có thể tìm được kiến trúc thần bí kia. Ngay tại lúc Liễu Vô Tà cho rằng đệ tứ Nguyên Thần không phản hồi thông tin, đệ tứ Nguyên Thần phóng xuất ra một cỗ sức mạnh tinh thuần tràn vào hồn hải của Liễu Vô Tà, lại là một đoạn ký ức lớn dung hợp với hắn. Đau đớn kịch liệt khiến Liễu Vô Tà hai tay ôm đầu. Sau khoảng nửa chén trà, đau đớn do dung hợp ký ức mới tiêu thất, mở mắt ra, bắt đầu chỉnh lý những ký ức vừa nhận được. Xem xét những ký ức đó, khiến Liễu Vô Tà toàn thân kinh hãi, không thích hợp, sao cô Tô cô nương lại xuất hiện trong trí nhớ? Liễu Vô Tà triệt để kinh ngạc, trong những ký ức tràn ra, không hiểu sao lại có thân ảnh của cô Tô cô nương. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, Liễu Vô Tà mười phần chắc chắn, người đó chính là cô Tô cô nương ở hư minh giới. Trí nhớ không ăn khớp lắm, Liễu Vô Tà đang từ từ trải vuốt, phát hiện trong kiến trúc đó có rất nhiều vết tích sinh hoạt. Chẳng lẽ nói đệ tứ Nguyên Thần phía trước đã sống trong kiến trúc này? Cô Tô cô nương cũng xuất hiện ở đây, Liễu Vô Tà suy nghĩ lung tung, những ký ức này quá phiến diện, không thể sâu chuỗi thông tin hoàn chỉnh, cách 10 năm kỳ hạn còn lại không đủ 4 năm, sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở về hư minh giới, tìm cô Tô cô nương hỏi thăm tinh tường, ký ức đứt quãng. Liễu Vô Tà rất nhanh tìm được một manh mối trong những ký ức này. Kiến trúc này lúc sớm nhất không ở Ngân Long Hải, hẳn là vì nguyên nhân nào đó, chìm xuống chỗ sâu của Ngân Long Hải. Trong những ký ức này, Liễu Vô Tà nhìn thấy một mảng lớn đá ngầm màu bạc trắng. Kiến trúc thần bí rơi vào bên trong phiến đá ngầm đó. Tin tức này vô cùng quan trọng, chỉ cần tìm được phiến đá ngầm màu bạc trắng kia, hẳn là có thể tìm được kiến trúc thần bí. Liễu Vô Tà thầm nghĩ trong lòng, thi triển tiêu giao bộ, không hề bị ảnh hưởng dưới đáy nước, tế ra quỷ nhãn, xuyên thấu tầng tầng nước biển, tìm kiếm khu vực đá ngầm màu ngân sắc. Thời gian dần trôi qua, trong lúc đó Liễu Vô Tà gặp phải một vài tu sĩ, hỏi bọn họ có biết khu vực đá ngầm màu ngân sắc hay không. Bọn họ đều lắc đầu, Ngân Long Hải sâu không thấy đáy, ai mà biết khu vực nào có bãi đá ngầm màu ngân sắc. Quỷ nhãn nhìn thấy khu vực càng ngày càng xa, Liễu Vô Tà đã không biết mình lặn xuống đến vị trí nào. Áp lực nước biển cường đại khiến cho thân thể hắn phát ra âm thanh ken két nhỏ nhẹ. Thông thường tu sĩ tử kiếp cảnh đến khu vực này đã là cực hạn, rất khó tiếp tục lặn xuống, nhục thân Liễu Vô Tà có thể so với hợp đạo cảnh. Chút áp lực này không làm khó được hắn. Oanh, đột nhiên, một đạo sóng lớn kinh khủng đánh về phía Liễu Vô Tà. Nơi xa truyền đến từng đợt đao quang kiếm ảnh. Bạch Tinh Phong, ngươi lại dám đánh lén ta? Là âm thanh của Mộc Phàm. hai người gặp nhau dưới đáy biển nên xảy ra giao chiến. Hắc Lang Bang và Bạch Ưng Bang vốn là quan hệ thù địch. Gặp nhau tất nhiên sẽ ra tay đánh nhau, sóng xung kích cường hoành hất Liễu Vô Tà bay ra ngoài. Không hổ là đỉnh cấp chủ thần cảnh, coi như chiến đấu dưới đáy nước, cũng có thể bộc phát ra lực trùng kích khủng bố như vậy. Sau khi giữ vững thân thể, Liễu Vô Tà dự định rời khỏi nơi này, không muốn cuốn vào tranh đấu của bọn họ, thi triển thân pháp, mấy cái tung xạ liền rời khỏi khu vực này, vẫn có thể nghe thấy tiếng nổ inh tai từ phía sau truyền đến. Hai người chiến đấu cực kỳ kịch liệt, ngân long trùng, nhiều ngân long trùng quá, chúng ta mau trốn. Ngay tại lúc Liễu Vô Tà rời đi không lâu, khu vực bên trái truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Đại lượng côn trùng màu bạc trắng vô thiên cái địa tuôn về phía những tu sĩ kia. Đây là sinh vật trong ngân long hải, ngân long trùng, một loại yêu trùng ăn thịt máu, lúc bình thường chúng sống ở đáy biển, gặp phải huyết nhục tươi mới sẽ quần khởi công chi. Nhìn ngân long trùng từ xa, giống như một ngọn núi cao, trong đôi mắt Liễu Vô Tà thoáng qua một tia hiểu ra. Chương 4186, thế giới thần bí. Nhìn ngân long trùng từ xa giống như ngọn núi cao, trong đôi mắt Liễu Vô Tà lập tức thoáng qua một tia hiểu ra. Có thể là những ngân long trùng này bám vào trên đá ngầm, cho nên nhìn như bãi đá ngầm màu ngân sắc. Liễu Vô Tà vừa khiếp sợ vừa nói, để tránh bị ngân long trùng tấn công, Liễu Vô Tà dựa vào tiêu giao bộ cấp tốc bỏ chạy về phía xa, luôn giữ khoảng cách trên dưới ngàn trượng với ngân long trùng. Hơn 10 tu sĩ bị ngân long trùng vây quanh rất nhanh bị ăn đến hài cốt không còn, ngay cả xương cốt cũng bị ngân long trùng ăn hết, tràng diện cực kỳ khủng bố. Những ngân long trùng kia tiếp tục du đãng, Liễu Vô Tà lặng yên không một tiếng động theo ở phía sau. Tu sĩ khác gặp ngân long trùng trên đường đều nhao nhao né tránh, không dám giao phong với ngân long trùng. Ngân long trùng thể tích không lớn, đại khái chỉ bằng hạt đậu tằm, chúng có một đôi răng nanh sắc bén, có thể dễ dàng xé mở phòng ngự của nhân loại. Căn cứ ghi chép trong cổ tịch, trong cơ thể ngân long trùng có một chút huyết mạch hoang long, thuộc chi nhánh long tộc, không biết thật hay giả. Dọc đường bình yên vô sự, ngân long trùng không ngừng du động, rất nhanh rời khỏi khu vực đó, lao về phía hải vực sâu hơn. Liễu Vô Tà treo lên áp lực nước biển, không ngừng lặn xuống, có thể là do ảnh hưởng của ngân long trùng, nước biển bốn phía sáng như ban ngày, ánh sáng không bị ảnh hưởng chút nào. Xa xa, Liễu Vô Tà nhìn thấy vô số đá ngầm chiếm cứ dưới đáy biển. Có những tảng đá ngầm cao như cự sơn, thường nhân ở trước mặt hắn, giống như sâu kiến nhỏ bé. Dọc đường, hắn gặp không ít tu sĩ, bọn họ giống như Liễu Vô Tà, giữ một khoảng cách với ngân long trùng, muốn biết ngân long trùng đi tới đâu. Những ngân long trùng kia trở lại vùng biển sâu này, cấp tốc bám vào những bãi đá ngầm cao tới ngàn trượng. Nhất thời, một bãi đá ngầm màu bạc trắng xuất hiện trước mặt Liễu Vô Tà. Quả nhiên giống như ta suy đoán, thế gian này làm sao có thể có đá ngầm màu bạc trắng? Nguyên lai là ngân long trùng bám vào phía trên, tạo thành bãi đá ngầm màu bạc trắng. Liễu Vô Tà mừng rỡ như điên, dọc theo con đường này không uổng công bận rộn, tất nhiên tìm được bãi đá ngầm ngân sắc, vậy kiến trúc thần bí nhất định ở ngay chỗ này. Chuyện kế tiếp lại làm khó Liễu Vô Tà, bốn phía trải rộng ngân long trùng, chính mình tùy tiện xâm nhập trong đó, nhất định lọt vào công kích quần thể của ngân long trùng. Lấy tu vi hiện tại của hắn, căn bản không ngăn cản nổi xung kích của ngân long trùng. Kiến trúc thần bí ngay trong bãi đá ngầm, chính mình lại không cách nào tiến vào, khiến Liễu Vô Tà tiến thoái lưỡng nan. Ngân long trùng phóng thích ra ngân sắc quang mang, dẫn tới càng nhiều tu sĩ, bọn họ giống như Liễu Vô Tà, chiếm cứ bãi đá ngầm bốn phía, không dám tùy tiện xâm nhập. Đệ tứ nguyên thần trong đôi mắt phóng xuất ra lăng lệ chi khí, một cỗ thánh hoàng pháp tắc bao phủ bốn phía, những ngân long trùng ghé trên đá ngầm nhao nhao phủ phục tại chỗ. Một màn này khiến Liễu Vô Tà rất giật mình, không ngờ đệ tứ nguyên thần lại chủ động trấn áp những ngân long trùng kia. Chẳng lẽ đệ tứ nguyên thần có thể áp chế ngân long trùng? Liễu Vô Tà nếm thử hướng bãi đá ngầm tới gần, nếu đệ tứ nguyên thần thật có thể áp chế ngân long trùng, vậy hắn có thể tự do tìm kiếm trong bãi đá ngầm. Đến bãi đá ngầm, Liễu Vô Tà rõ ràng nghe thấy tiếng tim mình đập bịch bịch, tần suất tim đập càng lúc càng nhanh, chứng minh Liễu Vô Tà bây giờ rất khẩn trương. Bên kia có người xâm nhập bãi đá ngầm, chẳng lẽ không sợ lọt vào công kích của ngân long trùng? Cách Liễu Vô Tà hơn trăm trượng, tụ tập hơn 10 tu sĩ, thấy Liễu Vô Tà hướng bãi đá ngầm đi đến, những tu sĩ kia nhao nhao chạy về phía này. Tử kiếp cảnh, hắn làm thế nào xuống được? Thấy cảnh giới của Liễu Vô Tà, những tu sĩ này lộ vẻ nghi hoặc, có thể đến biển sâu, tu vi thấp nhất cũng là đỉnh cấp sinh kiếp cảnh, phần lớn là cường giả hợp đạo cảnh, thậm chí chủ thần cảnh, trên người hắn nhất định có pháp bảo hệ thủy, như vậy mới có thể hóa giải áp lực biển sâu mang tới. Bọn họ đang nói chuyện, Liễu Vô Tà đã đi tới biên giới ngân long trùng, để tránh ngân long trùng công kích mình, hắn lặng lẽ tế ra thôn thiên thần đỉnh và thần vũ kiếm. Tùy tiện chuẩn bị ra tay, kỳ lạ là, những ngân long trùng kia thấy Liễu Vô Tà không công kích, vẫn ghé trên đá ngầm, xác định ngân long trùng không công kích mình, tâm tình khẩn trương của Liễu Vô Tà lúc này mới dần buông lỏng. Kỳ quái, vì sao những ngân long trùng kia không công kích hắn? Hơn 10 tu sĩ vây lại, kinh hãi nói, ngoài bọn họ ra, nơi xa còn có dấu vết của tu sĩ khác, đang theo khu đá.